Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Không có khe chứng. Có điều Cao Kiện cũng không nói thêm cái gì. Mục tiêu Bạch giết Yến Tử dù sao cũng là vì giúp mình khắc phục hậu quả. Cao Kiện không có bất kỳ lập trường chỉ trích Mục tiêu Bạch. Hắn cũng không thể làm như thế. Cao Kiện không biết chính là, nếu như Yến Tử không chết, Tào Húc sợ là sớm đã nhìn thấy chân tướng của sự tình. Trọng yếu như vậy, sự tình ngươi làm sao không sớm nói cho ta? Cao Kiện đầu tiên là lắc đầu một cái, sau đó lại gật gù. Cuối cùng thở dài nói tiếp, có điều may mà ngươi không nói cho ta. Tào Húc cháu trai kia quỷ tinh vô cùng, dĩ nhiên lừa ta. Cao Kiện nhổ nước bọt một hồi, sau đó càng làm ngày hôm nay phát sinh sự tình đầu đuôi giảng cho Mục tiêu Bạch nghe. Mục tiêu Bạch toàn bộ hành trình vẫn chau mày, mãi đến tận nghe xong, hắn thế mới biết nguyên lai Cao Kiện ngày hôm nay suýt chút nữa liền bại lộ hồn châu. Đúng rồi, nếu ngươi nghĩ đến lưu lại không có mặt chứng minh, có phải là nói ở động thủ trước cũng đã đoán được Tào Húc sẽ tới tìm chúng ta? Cao Kiện nói xong chuyện ngày hôm nay, bắt đầu theo Mục tiêu Bạch phân tích, ta nghĩ qua Tào Húc sẽ đến, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đến nhanh như vậy, nếu như lại cho ta mấy ngày, ta có biện pháp đem chúng ta hai từ hồn châu sự tình trên hoàn chỉnh bỏ đi sạch sẽ. Đáng tiếc Tào Húc đột nhiên xuất hiện quấy rầy ta toàn bộ kế hoạch. Mục tiêu Bạch tiếc hận nói, hiện tại không phải có không có mặt chứng minh sao? Cao Kiện hỏi, Mục tiêu Bạch lắc đầu một cái. Hiện tại trừ chúng ta ở ngoài, Tào Húc hẳn là không càng thích hợp hoài nghi mục tiêu. Vì lẽ đó ta dám cắt nói, Tào Húc đối với ngươi ta sẽ không dễ dàng thu tay lại. Vì lẽ đó, chủ động bàn hắn, không dễ như vậy, Tào Húc cùng Đỗ Lan không giống. Đỗ Lan dò xét phá năng lực rất mạnh, nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng. Vậy thì là thực lực bản thân. Mục tiêu Bạch nói ra một câu cùng Tào Húc quan điểm cực kỳ tương tự. Đỗ Lan xác thực yếu một chút. Dám vỗ ngực nói Đỗ Lan nhược nội phủ sơ kỳ tu sĩ rất hiếm thấy. Nhưng Cao Kiện chí ít xem là một. Có thể Tào Húc không tồn tại như vậy tai hại. Ta đã điều tra Tào Húc. Hắn bình tĩnh, thiện mưu, thực lực rất mạnh. Hơn nữa làm việc vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Xử sự thủ đoạn hoàn toàn không có quy luật có thể theo. Người như vậy, chúng ta bất luận từ pháp luật mức độ vẫn là từ vũ lực mức độ. Muốn đánh bại hắn đều chính là một cực kỳ gian nan quá trình. Theo ta được biết người này hầu như hoàn toàn không có nhược điểm. Hắn thậm chí ngay cả lão bà hài tử đều ở rất nhiều năm trước một hồi bất ngờ bên trong chết rồi. Hiện tại hoàn toàn là cái không lo lắng độc thân chó. Mục tiêu Bạch sạp bắt tay. Hắn lần đầu đối với một người đưa ra đánh giá cao như vậy. Ta tập hợp, sạch sẽ như vậy. Cao Kiện có chút buồn rầu. Từ Hồng Linh thần thám danh tự này liền biết. Tào Húc tất nhiên tinh thông luật pháp. Tùy hiện dưới cái bộ đã nghĩ cho Tào Húc đưa vào ngục bên trong chuyện như vậy không hiện thực. Sơ dương đỉnh cao tu sĩ, đánh lại đánh không lại. Hơn nữa nghe mục tiêu Bạch ý tứ, liền coi như bọn họ thật không biết xấu hổ muốn đi chảo lão bà của người ta hài tử uy hiếp một hồi. Tào Húc, đều là không thể. Này chứng không may, mục tiêu Bạch tổng kết nói. Vậy ta liền cho hắn gõ ra một cái khe. Sau đó ngươi phụ trách khẩu đinh. Không phải ngươi còn có thể lại buồn nôn điểm sao? Mục tiêu Bạch đối với Cao Kiện ngôn ngữ phương thức biểu đạt rất có điểm không thể nào ngoạm ăn. Cảm giác, chỉ định có thể a. Cao Kiện vỗ ngực một cái. Một bộ ta làm việc ngươi yên tâm vẻ mặt. Mục tiêu Bạch, ngoặc kép, quên đi. Chuyện như vậy dư thừa hỏi. Đến từ mục tiêu Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Mật đàm kết thúc, Cao Kiện lui rơi tiên thuật bình phong. kết quả đột nhiên cảm giác căn phòng cách vách nhiệt độ có chút cao. Cháy, Cao Kiện nói thầm một câu, nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, phát hiện bên ngoài chính đang tỏa khói đen. Ta gõ, Cao Kiện mắng một câu, vội vàng nắm chìa khóa đem sát vách cửa mở ra. Quả nhiên bên trong đã là một cái biển lửa, tựa hồ là có người trước tiên thả một quãng thời gian khí than. Sau đó điểm đem hỏa, hỏa huế rất mạnh, lúc này hàng xóm đã đều hoảng loạn chạy ra. Trong hành lang khói đặc phun trào, phun xối thiết bị cũng bắt đầu biểu lộ ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Nhưng mà lẫn nhau đối với người bình thường tới nói rất khủng bố hỏa thế đối với Cao Kiện mà nói. Nhưng là không quan trọng gì. Cao Kiện vung tay lên, tảng lớn hơi nước xuất hiện ở trong phòng, rất nhanh tiêu diệt lửa lớn. Cao Kiện đi vào khắp nơi bừa bộn trong phòng thời điểm, liền nhìn thấy Nam Dương nằm trên đất, trên người còn có vài nơi vết bỏng, có điều không chết. Cao Kiện thở dài, Cam Lộ Lâm rơi vào Nam Dương trên người, vết bỏng bắt đầu nhanh chóng khép lại, vết bỏng vốn là không nặng. Hơn nữa Cao Kiện chữa trị hệ tiên thuật chịu đến song sinh hoa bổ trợ. Vẻn vẹn mấy giây, Nam Dương vết bỏng ngay ở Cam Lộ Lâm ảnh hưởng hoàn hảo như lúc ban đầu. Cao Kiện cũng không lại quản gia cụ cái gì, mang theo Nam Dương phần cổ, cho hắn xách tới nhà mình. Ngươi thả ra ta, Nam Dương giãy giụa quát, đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 999. Cao Kiện đóng cửa lại, đem Nam Dương ném xuống đất. Nam Dương ngươi có bị bệnh không? Tự mình nghĩ chết còn muốn mang tới hàng xóm. Cao Kiện vốn là không thích Nam Dương. Kết quả Nam Hinh xảy ra chuyện, Nam Dương đánh giấm không làm lại gào gào khóc tốt mấy tiếng. Cao Kiện thì càng phiền hắn, nhưng còn không tốt liền bỏ mặc nhường hắn tự sát. Được, vậy ta chuyển sang nơi khác chết. Nam Dương nói xong đứng dậy muốn đi, kết quả tiếp theo liền bị một cái thanh đằng cuốn lấy. Không đi lại, ngươi thả ra ta, ngươi mới có bị bệnh không? Ngươi cầm lấy ta làm gì? Nam Dương một bên gọi một bên liều mạng giãy giụa, nhưng mà căn bản không dùng. Cao Kiện ở một bên mắt lạnh nhìn Nam Dương. Mấy phút sau, Nam Dương rốt cục thoát lực ngồi trên mặt đất, cũng không trách hắn thoát lực. Đều khóc tốt mấy tiếng, sớm thiếu nước, có điều như thế một trận dằn vặt sau, Nam Dương tâm tình đúng là ổn định rất nhiều. Mục Tiêu Bạch vừa vẫn ở trên ghế salon nhìn Nam Dương xuất thần. Lúc này rốt cục thật giống nghĩ đến cái gì giống như vậy. Chủ động cầm một chén nước đi tới Nam Dương trước mặt. Có quan hệ Nam Dương sự tình, Cao Kiện cũng đều theo Mục Tiêu Bạch nói rồi. Nếu không ta tới khuyên khuyên. Mục Tiêu Bạch đối với Cao Kiện nói. Khuyên cái gì a? Nhường hắn làm chứ. Coi như sinh động bầu không khí. Cao Kiện không đáng kể nói. Ha ha. Mục Tiêu Bạch nở nụ cười một tiếng sau ngồi xổm xuống. Đem chén nước đưa cho Nam Dương nói. Ta gọi Mục Tiêu Bạch. Ngươi sự tình ta nghe nói. Trước tiên uống ngụm nước. Ta không uống. Ngươi nhường ta đi chết. Vừa không ai phản ứng Nam Dương. Hắn vốn là đã ổn định. Kết quả hiện tại Mục Tiêu Bạch đến rồi. Nam Dương lại lần nữa tìm tới chút làm tiêu điểm cảm giác. Theo tuổi đi học hôm kia đồng giống như. Thấy không, nếu ta nói người như thế liền không cần khuyên. Nhường hắn đi chết liền xong. Cao Kiện lấy ra một bộ biết trước thái độ nói rằng. Vậy ngươi đúng là thả ra ta a, nhường ta đi chết a. Nam Dương cái này khí, hắn là thật không muốn sống, nhưng là Cao Kiện ngoài miệng nói để cho mình đi chết, nhưng chỉnh ra một cái phá cây mây quấn quýt lấy chính mình không tha. Nhất đáng giận nhất là chính là, liền như thế một cái phá cây mây, chính mình sử dụng sức bú sữa mẹ nhi cũng không tránh thoát. Buồn cười. Ta bằng bản lĩnh chảo ngươi. Tại sao muốn thả? Cao Kiện lẽ thẳng khí hùng nói rằng. Ngươi, Nam Dương nghe xong Cao Kiện ăn khớp đều mò. Hơn nữa hắn phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phản bác.